Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 228, dự cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà gỗ cửa đóng chặt. Một chương thô ráp bàn gỗ trước. Đạn Trần đem từng cái đan bình lấy ra. Sau đó bày đặt ở trên bàn gỗ. Đây là... Lý Lan mở to hai mắt nhìn hỏi. Đây là tụ khí đan. Các ngươi tu luyện nội công thời điểm. Phục dụng những thứ này. Có thể trình độ nhất định đề cao tốc độ tu luyện. Đặc biệt là tại tiên thiên cảnh trước đó phục dụng. Hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Đoạn Trần giải thích nói. Nói xong, trong tay của hắn lại trống rỗng thêm ra tới một cái đại thảo cái sọt con. Bên trong thanh lê, phi, là sinh sinh quả, đống đến độ nhanh nổi bật. Tại tia sáng này không phải rất sung túc trong nhà gỗ. Tản ra một tầng cực kỳ nhạt ánh sáng màu xanh. Cái này lại là, Lý Lan nhìn chằm chằm cái này một giỏ lớn thanh lê nhìn. Dù là nàng khi tiến vào thời đại hoang cổ về sau. Bởi vì cũng không từng đi ra lê bộ lạc. Từ chưa từng thấy linh quả. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần những thứ này thanh lê bên trên tầng kia thật mỏng nhạt ánh sáng màu xanh. Nàng cũng biết, những thứ này thanh lê khẳng định không phải bình thường quả. Tuyệt đối có thể quy nạp đến vật phẩm quý giá một loại kia đi. Đây là sinh sinh quả. Nhiều ăn cái này. Có thể cường thân kiện thể. Thế là ta liền mua hơn một chút tới. Thoạt nhìn là không phải rất giống thanh lê. Các ngươi liền coi nó là làm thanh lê ăn xong. Hương vị phải rất khá. Đoạn Trần lại hơi cười mở miệng giải thích. Tiểu Trần, những vật này đều là ngươi từ kia cái gì trong nạp giới lấy ra. Phụ thân Đoạn Thụy Trạch nhìn chằm chằm cái này giỏ trống rỗng bị biến ra sinh sinh quả. Hiếu kỳ hỏi, ân. Đồ vật ta đều là đặt ở trong nạp giới. Đoạn Trần nhẹ gật đầu. A Trần, ta hỏi ngươi một chuyện. Đoàn mẫu Lý Lan đang ngó chừng cái này giỏ sinh sinh quả nhìn ra ngoài một hồi về sau. Đột nhiên hướng Đoạn Trần hỏi. Ách, mẹ, vấn đề gì? Đoạn Trần khẽ giật mình. Trả lời một câu. A Trần, ngươi sẽ không phải đem ngươi lúc trước mở công ty thời điểm góp nhặt những cái kia thông dụng điểm. Cho hết mạo xưng tiến trong trò chơi đi. Lý Lan nhìn thẳng con của mình. Thần sắc trở nên rất nghiêm túc. Mắt sáng như đuốc. Ách, không có a. Đoạn Trần thành thật nói. Thật không có. Lý Lan vẫn là có chút không yên lòng truy hỏi một câu. Thật không có a, mẹ. Ngươi cũng không nhìn một chút con của ngươi ta là ai. Tại toàn bộ thời đại hoang cổ người chơi bên trong. Con của ngươi ta. Thực lực đều có thể vững vàng đứng vào trước 10. Thật muốn làm đến mặc thạch. Biện pháp có nhiều lắm. Căn bản không cần thiết hướng trong trò chơi nạp tiền. Đoạn Trần sắc mặt nghiêm nghị. Nghĩa chính ngôn từ giải thích. Cái này đồng thời người chơi 10 đại cao thủ xếp hạng. Ta có thấy qua. Bên trong cũng không có A Trần tên của ngươi. Lý Lan nghĩ nghĩ. Cũng là rất nghiêm túc nói. Ây, Đoạn Trần lần này. Thật là nghẹn lời. Tốt, Tiểu Lan, nhi tử ngàn dặm xa xôi. Vì chúng ta, đặc địa đưa nhiều đồ như vậy tới. Ngươi liền bớt tranh cãi đi. Tới tới tới, nếm cái sinh sinh quả. Cái quả này không hổ là có thể phát sáng chủng loại. So trong núi rừng những cái kia quả dại. Hương vị tốt hơn nhiều. Nói xong, Đoạn Cha Đoạn Thụy Trạch lại từ lớn khung bên trong lấy ra một cái sinh sinh quả. Đưa tới Lý Lan trước mặt. Ta cũng là vì song tốt. Lý Lan nhận lấy viên kia sinh sinh quả. Trợn nhìn trượng phu của mình một chút. Tiếp tục nói ra. Hắn là nhi tử ta. Tính cách của hắn ta còn không hiểu rõ. Từ nhỏ đến lớn. Hắn hướng trong trò chơi vụng trộm nạp tiền thông dụng điểm sự tình nhưng làm không ít. Nhưng đem trong trò chơi tiền tệ hối đoái vì trong hiện thực thông dụng điểm sự tình. Hắn lại một lần cũng chưa từng làm. Ta là sợ hắn đầu óc nóng lên. Đem hắn tích lũy lấy những lão bà kia bản. Cũng toàn ném trong trò chơi. Thật làm như vậy. Về sau hắn cưới lão bà. Chẳng lẽ để vợ con hắn đi theo hắn cùng một chỗ uống gió Tây Bắc đi. Tiểu Lan. Thời đại hoang cổ cái trò chơi này. Rất đặc thù. Nhưng không là bình thường trò chơi. Đoạn Cha lại giải thích. Những cái kia là lão bà bản. Lại đặc thù cũng không thể động những lão bà kia bàn. Nhi tử không phải nói a, hắn hiện tại là đại cao thủ. Kiếm cái kia Mặc Thạch rất nhẹ nhàng. Đoạn Thụy Trạch, chẳng lẽ lời ta nói, ngươi có ý kiến? Lý Lan hung hăng trợn mắt nhìn trượng phu của mình một chút. Không có ý kiến, ăn lê, không, ăn sinh sinh quả, hương vị thật sự không tệ. Đoạn cha bận bịu cười làm lành nói, đợi đến hết thảy bình ổn lại về sau. Đoạn Trần trong tay, lại trống rỗng xuất hiện hai bản trường sinh chân lực. Một người một bản bày đặt ở cha mẹ của mình trước mặt. Về sau, hắn lại lấy ra hai quyển Xuyên Lâm Việt Cốc, đưa cho mình phụ mẫu. Đây là nội công pháp môn tu luyện. Lão ba ngươi tu luyện đoán cốt quyền thời điểm, tiến cảnh có chút chậm. Nghĩ đến ngươi cũng không thích hợp đi cương kình tiên thiên con đường. Ta cảm thấy, đi chân nguyên con đường, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Đoạn Trần mở miệng giải thích. Đoạn Thụy Trạch nhìn lấy bí tịch trong tay, nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không thế nào nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cũng biết, con trai mình nói rất đúng. Mình luyện tập đoán cốt quyền, xác thực không có bao nhiêu thiên phú. Đoàn mẫu chỉ là nhìn mình chằm chằm trong tay hai bản bí tịch. Nói ra, a, lại là huyền cấp công pháp. A Trần, cái này huyền cấp công pháp hẳn là rất đắt a, không quý. Rất rẻ, cũng liền một điểm nhỏ tiền mà thôi. Đoạn Trần có chút chột dạ hồi đáp. Lại qua mấy phút thời gian, cuối cùng lắc lư lấy cha mẹ của mình, đem trường sinh chân lực cùng Xuyên Lâm Việt Cốc đều học được về sau. Đoạn Trần lại bắt đầu kỹ càng đối cha mẹ của mình giảng thuật lên những sinh sinh quả đó cùng tụ khí đan phương pháp sử dụng. Nói cho bọn hắn như thế nào mới có thể hữu hiệu nhất xuất sử dụng những thứ này linh quả đan dược. Nhanh chóng tăng lên bọn hắn thực lực. Làm đây hết thảy đều hoàn thành về sau. Đoạn Trần ở trong lòng cuối cùng là thở phào một cái. Phụ thân còn tốt, liền là mẫu thân. Nếu như một khi bị nàng biết, những vật này cộng lại, khoảng chừng hơn 3 vạn Mặc Thạch, chuyển đổi thành trong hiện thực thông dụng điểm, chính là hơn 3 triệu thông dụng điểm. Mình sau này cũng đừng nghĩ an tâm. Nhưng vì cha mẹ của mình, một hơi tiêu hết nhiều như vậy Mặc Thạch, Đoạn Trần lại cũng không cảm thấy hối hận. Mà lại, hắn đối cha mẹ mình nói lời bên trong, có một chút cũng không phải là gạt người. Đó chính là, hắn hiện tại, có đại viên mãn Xuyên Lâm Việt Cốc, có khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn, có đoán linh quyết cùng thảo mộc hữu linh, nghĩ làm đến Mặc Thạch, xác thực cũng không khó khăn. Tại trò chơi năng lực hiện thực hóa sự kiện về sau, trong bất chi bất giác, trong lòng của hắn, đã ẩn ẩn có loại dự cảm. Bất luận là hoang cổ thế giới hay là thế giới hiện thực, tại tương lai không lâu, chỉ sợ sẽ phát sinh một trận biến cố lớn. Mà tại trận này biến cố bên trong, tự thân có thực lực mới là trọng yếu nhất. Bản thân thực lực càng mạnh càng tốt. Có lẽ là nhận lấy loại này mơ hồ dự cảm ảnh hưởng, Đoạn Trần đã càng ngày càng chú trọng thực lực của bản thân chính mình. Ngược lại là đối Mặc Thạch cùng thông dụng điểm, đem so với so sánh phai nhạt, cảm thấy vô luận là Mặc Thạch, hoặc là trong hiện thực thông dụng điểm số, đủ liền thành, không còn tận lực theo đuổi trên thân Mặc Thạch nhiều ít. Tiểu Trần, ngươi lần này tới, còn không có ăn cái gì à, Tiểu Lan, nhanh đi chuẩn bị một chút, đem ta cầm về khối kia hung thú thịt nấu. Tiểu Trần, mẹ ngươi tại thời đại hoang cổ bên trong tay nghề cũng rất tốt. Chờ sau đó ngươi sẽ biết. Đoạn cha nhìn xem mình đứa con trai này, một mặt khẽ cười nói. Đoạn Trần trần chờ một chút, vẫn gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại đã ăn xong từ mẫu thân tự mình động thủ, hầm tốt cái kia một bình gốm hung thú nhục chi về sau, một nhà ba người lại tập hợp một chỗ hàn huyên một hồi. Đoạn Trần liền chú chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Đoạn Trần hỏi hướng cha mẹ của mình. Đúng rồi, cha, mẹ, các ngươi thích một loại nào hình vũ khí? Đối những công kích kia tính công pháp có cái gì yêu cầu? Đem những thứ này đều nói cho ta. Lần tiếp theo ta qua tới thăm đám các ngươi thời điểm, ta sẽ đem những thứ này cũng cho các ngươi mang tới. Cách chương.